Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164.164. Trên bầu trời vũ càng rơi xuống càng lớn, này thế thậm chí còn có càng diễn càng liệt xu thế. Gần mới đến trên núi 5 ngày thời gian không đến, nguyên bản mưa to lúc này đã biến thành bão táp. Không trung bên trong mỗi ngày sấm sét ầm ầm, cuồng phong gào thét, trước 2 ngày hạ trấn nam 4 người còn xuống núi 2 tranh. Đi nhìn Vạn Khê thôn trong thôn tình huống, nhưng mà kia thủy thế liền cùng bọn họ phía trước tưởng giống nhau. Lan tràn tốc độ thật sự là quá nhanh. Một đám người, lúc trước lên núi khi, Vạn Khê thôn còn chỉ bao phủ kia phiến tới gần bờ sông đồng ruộng. Gần chỉ là ngày hôm sau công phu, toàn bộ trong thôn Hồng Thủy cũng đã trường tới rồi cẳng chân cao. Chờ đến ngày thứ tư hạ trấn nam 4 người lại xuống núi thời điểm. Kia cuồn cuộn mà đến Hồng Thủy, cũng đã đem toàn bộ Vạn Khê thôn bao phủ hơn phân nửa. Tần Tố Vân ra nguyên bản 3 tầng cao tiểu lâu, đồng dạng cũng đều bị bao phủ tới rồi lầu 2. Mà trong thôn những cái đó động đất lúc sau tân kiến nhà gỗ gạch đỏ nhà ngói. Tất cả đều bị bao phủ đến chỉ còn lại có nóc nhà. Toàn bộ thôn chỉ có ít ỏi mấy đống trải qua quá động đất cùng động thực vật biến dị lúc sau. Đều còn phòng ở, còn có thể nhìn đến bộ phận, màu vàng hồng thủy mang theo lệnh người bất an hương vị. Kia hồng thủy phía trên nổi lơ lửng các loại plastic rác rưởi cùng với một ít không kịp chạy trốn. Bị chết đuối động vật thi thể, hạ trấn nam đoàn người thậm chí còn ở nước sông phía trên nhìn thấy một con mang theo nồng đậm mùi. Hôi hơi thở heo, mấy thứ này theo hồng thủy bay tới Vạn Khê thôn, cũng theo hồng thủy lại lần nữa từ Vạn Khê thôn đánh cái chuyển. Hướng về xa hơn chỗ lao nhanh mà đi, hạ trấn nam đoàn người biết trong thôn đã biến thành hồng thủy địa ngục lúc sau. Liền không còn có xuống núi đi xem qua trong thôn tình huống. Hiện giờ tình huống, bọn họ cũng đích xác rốt cuộc không có biện pháp xuống núi. Bất quá bọn họ trở về đi ngang qua căn cứ quân sự bên kia thời điểm. Vẫn là tìm cơ hội cấp thôn trưởng bọn họ nhắn lại. Thuyết minh trong thôn sự tình, đương nhiên, cùng lúc đó, chuyện này cũng theo sát đã bị căn cứ quân sự nhà ăn mặt khác bình thường các thôn dân đã biết. Đại gia một đám trên mặt bởi vì nhà mình phòng ốc bị im mà kinh hoàng bất an. Nhưng lại bởi vì bọn họ trước tiên chạy ra tới, bảo vệ chính mình cùng người nhà, còn có tài sản mà cảm thấy may mắn, thật là đã phức tạp lại mâu thuẫn. Hiện giờ mưa to giàn giụa, Tần Tố Vân đoàn người mỗi ngày đãi ở trong thạch động. Trừ bỏ mỗi ngày yêu cầu cấp trong thạch động nuôi nấng những cái đó xúc vật lộng chút thức ăn ở. Ngoài. Cũng liền không có gì quá nhiều chuyện khác, chỉ là theo này mưa to không ngừng rơi xuống. Mỗi ngày trong thạch động độ ấm đều rất thấp, Tần Tố Vân đánh giá này bên ngoài độ ấm đại khái cũng chỉ có 7-8 độ tả hữu. Buổi tối còn muốn hơi lạnh hơn chút, liền phảng phất như là trận này mưa to đưa bọn họ lại lần nữa mang về tới rồi mùa đông giống nhau. Vì thế Tần Tố Vân không thể không đem nguyên bản dự phòng rắn chắc chăn bông đem ra. Còn đem mùa đông xuyên hậu quần áo cũng cấp tìm kiếm ra tới. Đến nỗi hạ trấn nam mấy người, gần nhất mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài đốn củi sưởi ấm mơ siêu tuy nói bọn họ đoàn người hiện giờ liền. Ở tại trong núi, mỗi ngày đốn củi cực kỳ phương tiện, thậm chí chính là bọn họ sở trụ sơn động bên cạnh cũng đều là mấy người vây quanh. Cũng chưa biện pháp khép lại đại thụ cùng với kia so người còn cao lùm cây. Nhưng là hiện giờ mưa to tầm tã, cuồng phong gào thét, vì phòng ngừa bọn họ sở trụ sơn động đã chịu bạo vũ cuồng phong xâm nhập. Làm này đó tươi tốt thực vật giúp bọn hắn ngăn cản một ít ngoài động xâm nhập mưa gió. Hạ trấn nam mấy người đều là riêng đi xa chút mới đi đốn củi. Này đó chặt bỏ tới bó củi đều làm tiểu thất chúng nó hỗ trợ trực tiếp kéo trở về cửa động. Này đó vừa mới chặt bỏ tới củi lửa tất cả đều là ướt rầm rề. Không có biện pháp thiêu đốt, hạ trấn nam mấy người liền đem này đó bó củi thu thập ra tới. Một bó bó dựa đặt ở thạch động nội phơi khô, nhìn trong sơn động chất đống thành bó củi gỗ, Tần Tố Vân có đôi khi cũng không khỏi may mắn. Nếu không phải Hạ Trấn Nam đoàn người Triều tìm được rồi này mấy cái sơn động. Hơn nữa tại đây trong sơn động còn có cũng đủ củi đốt. Bọn họ đoàn người lên núi mấy ngày nay chỉ sợ không tốt lắm quá. Chính mình có xăng máy phát điện đào cũng liền thôi. Chính là giống Khâu Gia mấy người kia chỉ sợ thật là liền một ngụm nước ấm cũng vô pháp uống đến. Tuy rằng có chút tò mò đối phương mấy người đến tột cùng là như thế nào làm được tại đây mưa to giữa. Tìm được như vậy bốn cái thích hợp sơn động, hơn nữa sớm ở trong sơn động chuẩn bị này đó củi gỗ. Nhưng là Tần Tố Vân lại không có tính toán đi tìm hỏi Hạ Trấn Nam mấy người. Đối phương tưởng nói thời điểm, tự nhiên mà vậy cũng liền sẽ cùng nàng thuyết minh chuyện này. Đối phương không đề cập tới kia nàng cũng sẽ không biết điều đuổi theo hỏi. Giống như là nàng hoàn toàn không tính toán bại lộ ngọc bài bí mật giống nhau. Mỗi người đều sẽ có chính mình bí mật, nàng cũng giống nhau, trong sơn động sinh hoạt tương đối không thú vị. Tại đây loại ban ngày đều hắc cùng buổi tối không sai biệt lắm mưa to thời tiết giữa. Tần Tố Vân mấy người cũng không có bất luận cái gì đi ra ngoài đi dạo tâm tư. Vì tỉnh điểm sang, Tần Tố Vân cùng Lư Lệ Tình hai người ngốc tại sơn động thời điểm. Các nàng hai thậm chí liền đèn điện cũng chưa khai, liền như vậy hắc không rét đậm cùng trong nhà một đám miêu miêu cầu cầu đãi ở cái này trong sơn. Động có một chút không một chút tán gẫu, ban ngày thời điểm Tần Tố Vân cũng sẽ tích cực rèn luyện. Ở hiện giờ hoàn cảnh như vậy hạ. Cho dù là nàng mỗi ngày dùng ngọc lộ lệnh thân thể của mình trở nên càng thêm cường kiện tinh thần. Nhưng nàng cũng hy vọng chính mình có thể làm được càng tốt. Sức lực trở nên lớn hơn nữa. Ở nguy hiểm giữa có thể có tuyệt đối tự bảo vệ mình năng lực. Không cần cấp những người khác kéo chân sau. Hiện giờ bên ngoài vũ như cũ càng rơi xuống càng lớn. Không có chút nào đình chỉ dấu hiệu. Ai cũng không biết này hồng thủy đến tột cùng cuối cùng sẽ tăng tới bao lớn. Mà bọn họ ngọn núi này lại có thể kiên trì bao lâu? Vạn nhất có chút nguy hiểm phần tử ngồi thuyền theo hồng thủy đến bọn họ bên này. Cũng hoặc là lần này theo chân bọn họ cùng nhau lên núi người đồ ăn không đủ. Nghĩ đến cướp bóc, nàng cũng đến có thể ứng phó thủ đoạn. Tần Tố Vân mỗi ngày ở trong sơn động tích cực rèn luyện sự tình. Đầu hai ngày còn không có người nào biết, chỉ có ở tại cùng cái trong sơn động Lư Lệ Tình gặp được Tần Tố Vân rèn luyện sự tình. Lư Lệ Tình liền như vậy ngồi ở bên cạnh nhìn người khác rèn luyện. Chính mình hoa ở trong sơn động cả ngày ăn không ngồi rồi. Cũng có chút không quá thoải mái. Kết quả là, chờ đến ngày thứ ba thời điểm, Lư Lệ Tình liền cũng bắt đầu đi theo Tần Tố Vân cùng nhau rèn luyện. Đến nỗi ở tại cách vách Hạ Trấn Nam mấy người cũng ở Lư Lệ Tình bắt đầu rèn luyện lúc sau. Từ Đông Tử trong miệng đã biết Tần Tố Vân hai người mỗi ngày ở nhà rèn luyện sự tình. Tuy nói vô luận là Hạ Trấn Nam vẫn là Đông Tử Bàng Hùng mấy người. Cũng chưa làm Tần Tố Vân Lư Lệ Tình cùng Khâu Gia mẹ con bốn người mạo hiểm mưa to theo chân bọn họ. Cùng nhau đi ra ngoài lên núi đốn củi, săn gà chào thỏ. Nhưng là bọn họ mấy cái vẫn là thực duy trì Tần Tố Vân cùng Lư Lệ Tình rèn luyện sự tình. Thậm chí thừa dịp buổi tối không đương còn dạy các nàng hai một bộ bắt thuật. Làm các nàng chính mình ở nhà nhiều luyện để mơ siêu đến nỗi Khâu Giai Duyệt mẹ con hai người. Thôi Văn nhưng thật ra muốn cho các nàng cũng cùng nhau đi theo lại đây luyện luyện. Cũng coi như hai bên chi gian làm bạn, ở Thôi Văn xem ra, đại gia hòa trụ gần. Cách xa nhau cũng liền như vậy không đến 200 mễ khoảng cách. Tùy tùy tiện tiện đánh cái dù, đi vài bước lộ liền đến công phu, này không phải khá tốt sao? Nhưng mà chỉ tiếc vô luận là Khâu Mẫu vẫn là Khâu Gia nhạc bản nhân. Đối loại này rèn luyện đều không có bất luận cái gì hứng thú. Các nàng ở tại trong sơn động, vốn là hoàn cảnh không tốt, lại hắc lại chiều, mỗi ngày còn phải lo lắng hãi hùng. Liền sợ có này đó không có mắt người, hoặc là biến dị động vật gì đó, bỗng nhiên chui vào các nàng ra sơn động. Rốt cuộc đầu năm nay, Trong núi những cái đó nguy hiểm không chỉ có lang xà lợn rừng. Còn có những cái đó biến dị lúc sau hình thể cực đại sâu. Khâu Gia mấy người Tồn Lương vốn là không nhiều lắm. Bọn họ thậm chí không giống như là so với bọn hắn sớm cái hơn 10 ngày đám kia rời lại đây biển. May là thị dân như vậy, đã thu hoạch một vụ lương thực, có được so nhiều Tồn Lương. Bởi vậy tại đây loại mưa to nhìn qua không có bất luận cái gì ngừng lại trạng thái. Rõ ràng mưa to, còn sẽ liên tục thời gian rất lâu tình huống dưới. Khâu Gia mỗi ngày ăn cái gì đều là tỉnh ăn. Chỉ sợ vạn nhất ngày nào đó hồng thủy tăng tới trên núi tới. Đem mặt khác địa phương toàn bộ cấp bao phủ lúc sau. Trong núi rốt cuộc tìm không thấy mặt khác ăn. Đến lúc đó vạn nhất bị chết đói. Thật là làm sao bây giờ? Các nàng mỗi ngày ăn không đủ no. Nước luộc lại không đủ. Hơn nữa hiện giờ bên ngoài nhiệt độ không khí sậu hàng. Các nàng mẹ con hai người mỗi ngày đãi ở trong sơn động. Kia thật là lại lãnh lại đói, không có nam nhân ở nhà, các nàng hay muốn ngủ, thậm chí cũng không dám nhắm mắt, đừng nói là đi theo Tần Tố Vân các nàng cùng nhau rèn luyện. Kia thật là liền sơn động đều lười đến đi ra ngoài. Huống chi, Khâu Giai Duyệt đến hiện giờ mới thôi đều còn không bỏ được sĩ diện cùng Tần Tố Vân nói chuyện. Trong núi nhật tử liền như vậy một ngày quá. Này đối với Tần Tố Vân mấy người nhìn qua còn tính bình tĩnh sinh hoạt. Đối với những người khác tới nói liền không phải như vậy. Đặc biệt là Triệu Hưng Quốc đoàn người kia thật là sầu liền buổi tối ngủ đều mau ngủ không được. Muốn tại đây tòa núi lớn tìm được thích hợp người cư trú sơn động. Này cũng không phải một việc đơn giản, biến dị lúc sau thảm thực vật thật sự là quá mức tươi tốt. Hơn nữa không trung lại rơi xuống mưa to. Toàn bộ rừng cây một mảnh tối tăm, đại gia hỏa còn phải lo lắng, thường thường từ bụi cỏ giữa trong giây lát chui ra tới rắn độc trùng. Chỉ cần tìm kiếm một cái chỗ ở, cơ hồ liền hết sạch đại gia toàn bộ tâm huyết, không có biện pháp, dựa theo nguyên kế hoạch, đại khái chỉ có thể trụ cái 70-80 người căn cứ quân sự nhà ăn bên trong tổng cộng ở 130 nhiều. Đại gia ngủ ở mà phô thượng ai ai tễ tễ. Không ít người bởi vì mâu thuẫn mà phát lên cọ sát. Triệu Hưng Quốc người một nhà hiện giờ cũng là ở tại này quân sự nhà ăn trong căn cứ. Nói là người một nhà, thì thật cũng không đúng. Trên thực tế chính là Triệu Hưng Quốc vợ chồng hai người mang theo Triệu Lão Thái Thái ba người ở. Tại này, mà Triệu gia tam huynh đệ mang theo bọn họ từng người tức phụ còn lại là ở bên ngoài tìm cái chỗ ở. Đó là một cái âm lãnh ẩm ướt sơn động, hơn nữa cùng Hạ Trấn Nam tìm được cái loại này khá lớn. Có thể một cái sơn động trụ hạ mười mấy người đại sơn động bất đồng. Cái này sơn động tương đối tiểu, cái này trong sơn động thậm chí còn có một bộ phận là Triệu gia tam huynh đệ kế tiếp đào ra. Ngủ khi không chú ý, có lẽ đều sẽ bị bên ngoài mưa to cấp bắn quần áo ướt. Ở như vậy hoàn cảnh dưới. Triệu gia tam huynh đệ nào dám làm phụ mẫu của chính mình cùng với nãi nãi trụ tiến như vậy âm lãnh, ẩm ướt trong hoàn cảnh đâu. Cho nên bọn họ đem lương thực đại bộ phận đặt ở căn cứ quân sự bên này. Huynh đệ ba cái đều mang theo thiếu bộ phận lương thực đãi ở sơn động bên này. Sau đó thường thường ở trong núi trích điểm rau dại dã quả. Chuẩn bị loại nhỏ con mồi lộng điểm củi lửa cấp trong nhà cha mẹ nãi nãi. Loại này toàn bộ thế giới chỉ có giàn ruộng mưa to cùng áp đỉnh mây đen. Hoàn toàn không biết con đường phía trước ở phương nào. Mỗi ngày chỉ có thể nhìn chính mình mang đến tồn lương một ngày giảm bớt. Dâng lên mặt sông không ngừng hướng trên núi tới gần áp lực cảm giác. Thật là quá không xong. Triệu Hưng Quốc ngồi ở nhà ăn cửa cách đó không xa chiều chính mình mang đến thuốc lá. Mày nhăn đến cơ hồ sắp kẹp chết mũi. Hắn nhìn chằm chằm ngoài phòng mưa to, cảm thụ được mưa to đập vào mặt khi mang đến ẩm ướt cùng với thường thường bắn tung tóe tại chính. Mình trên mặt giọt mưa, đáy lòng phiền muộn, lúc trước chuyển đến trên núi thời điểm, Triệu Hưng Quốc nguyên tưởng rằng đại gia mặc dù là vất vả chút, nhưng là ít nhất cũng là có thể tại đây núi lớn thượng tìm được thuộc về chính mình một khối xuất xứ. tìm cái sơn động hốc cây linh tinh địa phương nghỉ chân hẳn là một kiện không tính chuyện khó khăn. Lắm tình, nhiều lắm hoa cái răm ba bữa công phu hẳn là có thể tìm được thuộc về chính mình chỗ ở. Nhưng mà hắn đem hết thảy thật sự là nghĩ đến thật tốt quá. Phía trước kia tràng mưa to, không chỉ là làm động thực vật phát sinh biến đổi lớn. Cũng là nguyên bản núi rừng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Địa hình địa mạo cùng nguyên bản bộ dáng quả thực chính là cách biệt một trời. Những cái đó đồng dạng bởi vì gặp đến mưa to xâm hại các con vật cũng đang tìm kiếm đồng dạng chỗ ở. Quang Triệu Hưng Quốc mấy ngày nay biết đến, bọn họ trong thôn ít nhất liền có 7-8 cái bị các loại xà trùng cùng với dã thú cắn thương người. Trong đó có một cái ở siêu tầm chỗ ở, nhất xui xẻo người, càng là bị biến dị rắn độc cắn thương lúc sau, đường trường bị mất mạng, có người bị rắn độc cắn thương đến chết tin tức. Ở mọi người đàn giữa lan tràn, loại này lan tràn khủng hoảng, làm nguyên bản liền đối rừng cây giữa biến dị động vật cảm thấy sợ hãi những người đó. Càng là sợ tới mức không dám ra cửa, nếu không phải bởi vì ăn cơm sưởi ấm yêu cầu, bọn họ thậm chí cũng không dám đi ra ngoài đốn củi hòa. Nhưng mặc dù là như vậy, những người này cũng chỉ dám ở khoảng cách căn cứ quân sự bên này gần nhất địa phương thu thập sưởi. Ấm bó củi, nếu không phải Triệu Hưng Quốc mấy người liều mạng ngăn lại. Triệu Hưng Quốc hoài nghi đối phương thậm chí đều sẽ đem nhà ăn cửa này hai viên có thể cho bọn hắn. Che mưa chắn gió đại thụ đều cấp chém. Dù sao này đàn gia hỏa tất cả đều ở tại nhà ăn trung gian vị trí. Ai quản bên ngoài mưa gió có thể hay không quát đến lối vào kia mấy hộ thôn dân trên người. Nãi nãi. Ta lãnh nãi nãi, ta hảo đói a, ta có thể hay không ăn một khối bánh quy. Nhà ăn cửa, tiểu nam hài nãi thanh nãi khí còn mang theo vài phần vạn khê thôn bên này đặc có trong thôn thổ. Ngữ hơi thở, hắn mắt trông mong nhìn nhà mình nãi nãi, trong ánh mắt tràn đầy đối đồ ăn khát vọng. Hành, nãi nãi cho ngươi lấy một khối, chẳng qua hôm nay cũng chỉ có này một khối. Ăn xong lúc sau. Hôm nay người đã có thể không bao giờ có thể hỏi nãi nãi muốn. Đã biết sao, một cái tuổi, ước chừng 7-80 tuổi đầy đầu bạc ăn mặc màu đen áo bông lão thái thái. Vươn khô khốc bàn tay, sờ sờ nhà mình tiểu tôn tử khuôn mặt, run run rẩy rẩy từ túi áo móc ra nửa hộp bánh quy. Ngoài phòng gió lạnh một thổi, lão thái thái liền lại lần nữa đông lạnh đến run lên. Nhưng là bánh quy vẫn là bị nàng chặt chẽ nắm ở trong tay. Đây là phía trước trong thôn chợ thượng nhất thường thấy sữa bò bánh quy. Bánh quy không lớn một khối, gần chỉ có thành nhân 1/4 cái bàn tay như vậy đại. Hơi mỏng một mảnh, lão thái thái là nửa điểm cũng luyến tiếc ăn. Nàng thật cẩn thận từ kia nửa hộp bánh quy giữa lấy ra một mảnh đưa cho nhà mình tiểu tôn tử. Vì tiết kiệm lương thực. Lão thái thái không dám ăn quá nhiều, càng không dám có chút lãng phí. Tổ tôn hai hành động, xem Triệu Hưng Quốc đáy lòng lên men. Này tổ tôn hai cũng là vạn khê thôn nguyên bản hộ gia đình. Chẳng qua nhi tử con dâu hai người ra ngoài làm công lúc sau. Liền rốt cuộc không có thể trở về. Hai người bọn họ già già trẻ trẻ đi chậm, cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng ở Triệu Hưng Quốc điều hòa hạ. Ở tại trong phòng nhất bên ngoài cửa chỗ, vì cấp tiểu tôn tử sưởi ấm, lão thái thái đem tiểu hài tử gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực. Nhưng mà này lối vào mưa gió như cũ vẫn là thường thường chui vào bên trong cánh cửa. Ở tại cửa lão thái thái đối này không hề biện pháp. Nhà ăn người nhiều như vậy, thường thường có người ra vào cũng thực bình thường, thậm chí đại gia hỏa ra vào còn sẽ dẫm đến đầy đất nước bùn. Như vậy điểm sự tình nhìn qua không có gì, nhưng này đối với lão thái thái cùng nàng tôn tử mà nói. Cuộc sống này lại thật là gian nan thực, chỉ có thể ở trên người nhiều bọc vài món hậu xiêm y. Ngẫu nhiên cọ cọ những người khác đống lửa, Triệu Hưng Quốc thật dài thở dài, trong tay thuốc lá chiều càng hung, hắn cũng là thật sự không có biện pháp. Chính mình ra 80 hơn tuổi mau 90 tuổi lão mẫu thân cũng đồng dạng yêu cầu chiếu cố. nếu không Triệu Hưng Quốc thật là tình nguyện chính mình lãnh chút, cũng sẽ cùng này đối tổ tôn hai đổi vị trí. Triệu A Bà, người nếu không mang theo nhà các ngươi tiểu tôn tử qua bên kia cùng người cùng nhau nướng sưởi ấm. Lão như vậy tại đây đông lạnh cũng không phải chuyện này. Nhà các ngươi này hành lý, ta giúp người hãy chờ xem mơ siêu bảo đảm ném không được. Triệu Hưng Quốc chỉ nhà mình phương hướng, làm Triệu A Bà cũng qua đi lấy sưởi ấm mơ siêu. Hiện giờ toàn bộ căn cứ quân sự nhà ăn người nhiều. Như vậy, tự nhiên là không có biện pháp đại diện tích nhóm lửa sưởi ấm. Nhưng là đem bên ngoài củi gỗ đốt thành than lúc sau, vẫn là có thể dùng cái thiết bồn cất vào đại sứ sử. Mỗi ngày sáng sớm, Trương Thúy Phân nấu cơm khi, đều sẽ thu thập một ít than hỏa ra tới. Kia đồ vật dùng trong nhà mang đến inox đại chậu cơm cấp trang. Mang tiến vào cấp lão thái thái ấm cái tay chân. Ai, không cần, ta như thế nào có thể luôn phiền toái ngươi đâu. Ta tại đây đợi cũng không được đầy đủ là vì hành lý, Triệu A Bà thở dài. Thôn trưởng, người cũng nên phát hiện, chúng ta nơi này người là càng ngày càng nhiều, không ít người đều chịu không nổi, từ những cái đó trong sơn động dọn ra tới chen vào chúng ta này trong phòng. Nhưng là này trong phòng không gian liền lớn như vậy, ta liền sợ ta vạn nhất sau khi rời khỏi, ta này ngủ địa phương đều bị người cấp dịch đi rồi. Người là thôn trưởng, cũng không hảo cùng nhân ra khởi tranh chấp. Còn không bằng ta chính mình tới tương đối phương tiện, cho nên ta cũng liền không phiền toái ngươi, bởi vì Triệu A Bà nơi vị trí cực kỳ không tốt. Cũng lo lắng cho mình ngủ đệm chăn gì đó đều bị người cấp lộng hỏng rồi. Triệu A Bà cơ hồ mỗi ngày đều sẽ sớm lên lúc sau, đem chính mình đệm chăn cuốn hảo, thu thập hảo, cứ như vậy, những người khác chỉ cần hướng Triệu A Bà bên này dịch một dịch. Triệu A Bà buổi tối khẳng định liền không có biện pháp lại đem chính mình phô đệm chăn cuốn mở ra. Hiện giờ căn cứ quân sự nhà ăn nội, kia cơ hồ chính là một cái nam nữ già trẻ đều tễ ở bên nhau đại giường chung. Đại gia từng người đem trong nhà đệm chăn hướng trên mặt đất một phô. Đó là tự thành một trường phái riêng một hộ, trung gian rất nhiều nhân gia đều là không có bất luận cái gì khe hở. Lão nhân cùng hài tử ở cùng một chỗ đảo còn hào chút. Chú ý nhiều như vậy, nhưng có đôi khi tuổi trẻ nam nữ, liền rất xấu hổ, chính là chuyện tới hiện giờ, đại gia lại có thể có biện pháp nào đâu. So với này đó xấu hổ, vẫn là chính mình mạng nhỏ càng thêm quan trọng. Ai, Triệu Hưng Quốc lắc lắc đầu, này tính cái gì phiền toái đâu. Chờ ngày mai ta liền đi trong núi nhiều chém chút củi gỗ. Đến lúc đó phơi khô cũng có thể nhiều ít lấy cái ấm mơ siêu, hắn hiện giờ có thể làm cũng liền gần. Chỉ có này đó khả năng cho phép sự tình, ai, cũng không biết này vũ khi nào có thể đình. Chúng ta mấy ngày nay trên cơ bản mỗi ngày đều là miệng ăn núi lở. Cũng không biết chúng ta còn có thể ngao bao lâu. Quay đầu lại vạn nhất vũ còn không có tan tầm, chúng ta lương thực liền không có. Kia nhưng nên làm cái gì bây giờ a? Triệu A Bà lắc lắc đầu, lại lần nữa đem ôm chính mình tiểu tôn tử tay nắm thật chặt. Triệu Hưng Quốc không nói chuyện, chỉ là thật dài thở dài. Trên thực tế, thu hoạch thượng một đám lương thực lúc sau, đại gia hỏa nhật tử cũng đã hảo quá nhiều. Này đó lương thực lại thế nào cũng ít nhất có thể kiên trì vài tháng không thành vấn đề. Cho dù là này đó mới từ thành phố Vân Hải chuyển đến cư dân nhóm, trong tay lương thực tỉnh điểm ăn, kiên trì mấy tháng cũng là không thành vấn đề. Nhưng là, này mưa to nếu là hạ thượng mấy tháng, Triệu Hưng Quốc cảm thấy này hồng thủy chỉ sợ đến đem vị này với giữa sườn núi trung ương căn cứ quân sự cũng cấp bao phủ. Trận này mưa to không ngừng hạ. Toàn bộ Bắc bán cầu cơ hồ giống như là ngâm mình ở trong nước giống nhau. Bão táp đáp xuống ở trên biển, quát lên gió lốc, vô số vùng duyên hải thành thị đã chịu bão táp xâm nhập. Thủy triều không ngừng hướng về phía trước lan tràn, những người này giữa, có năng lực liền hướng đất liền chạy trốn, có tác chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình sở trụ phòng ở. Một tầng bị nước biển bao phủ. lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4, 10 lầu, 11 lầu, 18 lầu, gần chỉ là không đến một tháng công phu. Nguyên bản toàn bộ phồn hoa vùng duyên hải Hải Thành, liền đã thành một mảnh đại dương mênh mông nơi. Trong thành thị gần chỉ còn lại có lẻ loi vài tòa cao lầu còn ở mưa gió giữa kiên trì. Này đó thang máy trong lâu đã kín người hết chỗ. Đại gia vì tranh đoạt cuối cùng sinh tồn không gian, tranh đoạt tầng cao nhất chỗ ở, tranh đoạt những người khác trong tay lương thực vung tay đánh nhau. Tử vong không chỗ không ở, những cái đó tranh đấu qua đi thua ra, bị người từ cao lầu trên cửa sổ ném đi ra ngoài. Mà kia quay cuồng trên mặt nước, từng khối hư thối có mùi thúi thi thể ở phía trên phiêu đãng. Thường thường có trong nước du cá lớn, một ngụm liền cắn hạ những cái đó thi thể thượng một ít thịt thối. Thi thể mùi máu tươi đưa tới càng nhiều biến dị cá lớn. Thực mau như vậy một khối thi thể liền bị chúng nó cấp cắn nuốt. Này đó thi thể có người, có súc vật, cũng có loại cá, cùng với này đó thi thể phiêu phù ở trên mặt nước còn có các loại plastic rác rưởi. Chúng nó ở mưa to quay cuồng, phiêu đãng, cũng không biết cuối cùng sẽ chảy về phía nơi nào, mà một ít không bị nước biển ăn mòn đất liền trong thành thị. Đồng dạng cũng bị hồng thủy rót đầy phố lớn ngõ nhỏ. Này ngập trời hồng thủy, hỗn loạn mưa gió nhấc lên sóng lớn, trực tiếp đem cả tòa thành thị đều bao phủ ở lũ lụt bên trong. Toàn bộ thành phố Vân Hải cơ hồ là bị ngâm mình ở trong nước. Mỗi người đều ở cầu nguyện, hy vọng trận này mưa to có thể đình chỉ, nhưng mà này đó cầu nguyện hiển nhiên không có bất luận cái gì tác dụng. Nội thành bên trong còn sống người, tất cả đều nghĩ mọi cách hướng chỗ cao đuổi. Những cái đó nguyên bản gần chỉ có 5-6 tầng cao nhà lầu lúc này đã toàn bộ bị bao phủ. Thậm chí liền cái nóc nhà cũng chưa lưu lại, mấy tàu cục tẩy thuyền nhỏ ở mưa to giữa phiêu đãng. Nhưng mà thuyền nhỏ mặt trên người lại tìm không thấy bất luận cái gì có thể cập bờ địa phương. Một ít đứng ở nóc nhà chờ đợi cứu viện người, nhìn đến cục tẩy thuyền nhỏ, không ngừng vẫy tay tê kêu. Muốn làm thuyền nhỏ người trên dẫn bọn hắn cùng đi nơi xa thành phố Vân Hải tối cao kia chỗ đài. Truyền hình thượng, nề hà cục tẩy thuyền nhỏ người trên, lại không có bất luận cái gì một cái phản ứng bọn họ. Chẳng sợ những cái đó bị nhốt dòng người hạ tuyệt vọng nước mắt. Cục tẩy thuyền nhỏ người trên cũng làm như không thấy. Bọn họ cầm thuyền mái chèo hướng về đài truyền hình xẹt qua đi. Nhưng mà nề hà bão táp quá lớn. Thuyền nhỏ người trên liều mạng về phía trước hoa động, lại từ đầu chí cuối không có thể về phía trước di động nhiều ít. Chỉ có trên mặt sông ngẫu nhiên phiêu đãng xuống dưới từng khối đã có mùi thúi hư thối thi thể. Cùng với các loại rác rưởi hài cốt, làm bạn này mấy cái thuyền nhỏ người trên. Trên thực tế, con đường phía trước từ từ, ai cũng không biết chờ này mấy cái cục tẩy thuyền nhỏ hoa đến kia tòa đài truyền hình tháp cao thời. Điểm, đài truyền hình có phải hay không cũng mau bị hồng thủy cấp bao phủ. Lại hoặc là đài truyền hình tượng sớm đã kín người hết chỗ. Căn bản không có bất luận cái gì vị trí cho bọn hắn dừng lại. Bị nhốt ở trong thành thị người rất nhiều. Bọn họ tất cả đều tưởng hết mọi thứ biện pháp làm chính mình hướng có thể đến tối cao chỗ đi tới. Nhưng mà còn có một bộ phận người lại không có thể tới kịp chạy trốn. Liền biến mất ở này hồng thủy bên trong, trở thành kia trên mặt sông từng khối phiêu đãng mùi hôi thi thể. Cuối cùng trở thành một ít biến dị cá tôm đồ ăn. Nhưng mà mưa to không có ngừng lại, còn ở không ngừng rơi xuống, không trung giống như là một ngụm phá động lu nước to. Cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Một ít người nhát gan ôm nhau đau thanh khóc lớn. Mà mặt khác một ít tuyệt vọng mọi người, tác hung tợn nguyền rủa cái này không dứt, nhiễu đến người không được an bình tạc ông trời. Trận này toàn cầu phạm vi tính mưa to liền như vậy vẫn luôn lại hạ suốt 28 thiên. Vạn Khê thôn Hồng Thủy, đã tăng tới sau núi giữa sườn núi thượng, khoảng cách căn cứ quân sự cái kia nhà ăn đã không đủ 100 mét độ cao. Hết chương.